Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 222, tế Khổng Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27 tháng 8, sinh nhật Khổng Tử, hơn 300 học sinh Quốc Tử Giám từng người ở nhà dâng hương tắm gội, rồi sau đó bụng rỗng đi tới trước Nam Giao Văn Hóa Công Viên. Ở Văn Hóa Công Viên phía đông có một cái quảng trường lớn, nơi đó có một tòa pho tượng Khổng Tử. Pho tượng đá điêu khắc Khổng Tử này cao 2 trượng, rộng hơn 1 trượng, bên trên là Khổng Phu Tử tay trái cầm một chản đèn sáng, tay phải nắm một sách thẻ tre, ngụ ý tượng trưng cho Khổng Lão Phu Tử lấy lời nói việc làm này chỉ dẫn phương hướng cho muôn nghìn chúng sinh trong thiên hạ. Ngọn đèn sáng trên tay y bên trong chạm rỗng, nếu là buổi tối tới xem, bên trên còn sẽ điểm lên ngọn nến, che chở chụp đèn thủy tinh, ánh nến vượng hoàng có thể làm gương mặt Khổng Phu Tử vốn là hiền từ cơ trí nhìn qua càng thêm một tia thần thánh. Bên ngoài đèn sáng có khắc một câu, gọi, trời không sinh trọng ni, muôn đời như đêm dài. Pho tượng này cái bệ trình hình dạng thẻ tre cao ước lượng khoảng nửa trượng, bên trên cũng có khắc vài câu danh ngôn trong Luận Ngữ. Bản thiết kế Khổng Tử này là Sở Từ tự tay vẽ, người chế tác còn lại là Dương Thành đại đệ tử Khổ Đại Sư, y giỏi về điêu khắc đá, thuộc hạ mang theo mười mấy đồ đệ. Một tháng qua, bọn họ quá chú tâm nhào vào trên tòa Khổng Tử này, cơ hồ đã đạt tới nông nỗi mất ăn mất ngủ. Nhưng, cũng đúng là bởi vì bọn họ dụng tâm như thế, mới làm ra pho tượng giống Khổng Tử nhất kinh thành này, so Khổng với Miếu còn muốn cao hơn nửa trượng. Hôm nay vừa lúc gặp Nam Giao Văn Hóa Công Viên khai viên, cho nên rất nhiều người đi Khổng Miếu tế bái qua, lại chạy tới bên này, chuẩn bị xem lễ. Ngoại trừ toàn thể sư sinh Quốc Tử Giám, còn có các học sinh trong khoảng thời gian này ở trong Quốc Tử Giám học tập tập luyện. Bọn họ trên người xuyên trang phục thống nhất hình thức học sinh Tết đồng dạng búi tóc ở trong sân đứng chỉnh chỉnh tề tề, thoạt nhìn đều là tuấn tú như vậy, không khỏi làm dân chúng chung quanh xem lễ, đều nhịn không được tán thưởng ra tiếng. Khi giờ lành còn chưa tới, lễ bộ quan viên cầm trong tay thánh chỉ, đi tới tòa Khổng Tử viên. Quốc Tử Giám tế tiểu Uông Hải Sinh, tư nghiệp Sở Từ tiếp chỉ. Uông tế tiểu đem Sở Từ cùng chúng phu tử khác cùng quỳ gối đằng trước, các học sinh cùng các bá tánh cách rào chắn xem lễ cũng đều đi theo quỳ xuống, hiện trường ngoại trừ quan lễ bộ tuyên chỉ, lại không một cái người đứng. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết hôm nay là sinh thần Khổng Thánh, trẫm nghe nói chúng học sinh Quốc Tử Giám cùng Nam Giao Văn Hóa Công Viên cử hành nghi thức tế Khổng, đặc biệt thỉnh Ôn Băng Thái Phó cùng chúng hoàng tử đi trước xem lễ, để thể hiện tấm lòng kính trọng của trẫm. Trừ cái này ra, phó đại ngụy sứ đoàn các quốc gia đối với việc này cũng có nghe thấy, muốn đi trước xem lễ. Vì bang giao ký kết tốt đẹp cho nên trẫm đặc biệt cho phép các sứ đoàn quốc gia được phái 10 người đi đến xem lễ, vọng chư vị lấy lễ tương đãi, lấy đức thu phục người, để trương dương phong phạm mênh mông đại quốc đại ngụy ta, khâm thử. Chúng thần lãnh chỉ tạ ơn, sau khi Uông tế tiểu tiếp chỉ cung kính mà đứng ở một bên. Những người khác cũng đứng lên, dùng ánh mắt chờ mong nhìn nơi nào đó. Từ bên kia đi tới một đám người, quan lớn tuyên chỉ lớn tiếng. Ôn Thái Phó cùng Đại Hoàng Tử, Nhị Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử, Lục Hoàng Tử Điện Hạ tiến đến xem lễ. Những người khác khom lưng hành lễ cung nghênh các vị Hoàng Tử Điện Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi đem Ôn Thái Phó đặt ở trước nhất chính là bởi vì hôm nay chính là sinh nhật Khổng Tử, Ôn Thái Phó chính là đế sư, đây là vì biểu hiện hoàng gia đối nhóm phu tử kính ý. Ôn Thái Phó đối với dân chúng bên ngoài rào chắn mỉm cười gật đầu, đại hoàng tử hôm nay hơi chút thu liễm một chút, tuy không cười, nhưng biểu tình cũng rất nhu hòa. Nhị hoàng tử hướng tới đại gia phất tay thăm hỏi, một bộ hình tượng gần gũi với dân chúng. Tam hoàng tử điện hạ không có danh tiếng, có lẽ là lần đầu lộ mặt, đầu vẫn luôn cúi thấp, làm người thấy không rõ lắm bộ dạng hắn. Lục hoàng tử liền hoạt bát rất nhiều, một thân hồng y nhìn qua tựa giống như tiểu kim đồng, liên tục hướng về phía phương hướng nào đó cười ngây ngô, còn duỗi bàn tay nhỏ tuyết trắng vẫy tay làm người nọ lại đây. Sở Từ đứng ở phía sau Uông tế tửu, có chút đỡ chán, cái vị thu thu điện hạ này, thật đúng là cái hài tử nhiệt tình. Hắn cũng hướng về phía cái phương hướng kia cười cười, lập tức được đến càng thêm sán lạn đáp lại, Sở Từ chỉ lo cùng thu thu điện hạ hỗ động, không phát hiện còn có một tầm mắt khác cũng dừng ở trên người hắn. Khi lúc đoàn người này đến gần, Sở Từ lơ đãng mà đánh giá liếc mắt một cái vị tam hoàng tử điện hạ thần bí kia, này vừa thấy cằm đều thiếu chút nữa rớt. Này, này không phải lần đó câu cá động tới, sao không ăn thịt băm, bảo bối nhi tự kỳ sao, y cương nhiên là tam hoàng tử điện hạ. Sở Từ vô cùng kinh ngạc, hắn không rõ, vì cái gì Ôn Thái Phó có thể đem một cái hoàng tử trộm mang ra cung đâu. Lúc ấy chính là bởi vì bọn họ ra ngoài quá thường xuyên, cho nên Sở Từ khi biết thân phận Ôn Thái Phó, không hướng theo phương hướng này suy nghĩ. Hiện tại tưởng tượng lúc ấy hắn đối Ôn Thái Phó nói, khi thành thân muốn cho cái bảo bối nhi này cùng Ôn Nhiên cùng đi đón dâu, Ôn Thái Phó kia biểu tình buồn cười, chính là ám chỉ cái này đi. Tam hoàng tử Ngô Nhẫm cảm giác được tầm mắt Sở Từ, liền quay đầu dùng biểu tình nghi hoặc nhìn Sở Từ, tựa hồ đang hỏi có chuyện gì. Sở Từ xấu hổ mà cười cười, hắn tuyệt đối không thể làm đứa nhỏ này biết ý tưởng hắn. Đợi sau khi Ôn Thái phó bọn họ ở phía trên ngồi xuống, Quan Tuyên chỉ tiếp tục hô. Việt Tích quốc nhị hoàng tử mang theo sứ thần tiến đến xem lễ. Mông Xá quốc Các La thân vương mang theo sứ thần tiến đến xem lễ. Cửu Thù thừa tướng đại nhân mang theo Cửu Thù tam hoàng tử điện hạ cập sứ thần tiến đến xem lễ. Một đám lại một đám dị tộc trang điểm sứ thần từ trong thông đạo tiến vào quảng trường, có thể xem là làm dân chúng hai bên rào chắn thỏa mãn mắt nhìn. Bởi vì hoạt động lần này vô cùng quan trọng, ngoại trừ hoàng thân quốc thích còn có phú cường nhân vật nổi tiếng cùng với sứ thần ngoại quốc, cho nên công tác bảo an cũng là rất quan trọng. Ngoại trừ thủ vệ thị vệ ở văn hóa công viên, còn có tuần tra vệ binh ở công viên, thậm chí còn có Khấu Tĩnh mang theo mấy chục người y phục thương. Bọn họ trộn lẫn ở trong dân chúng, quan sát đến người bên cạnh, một khi có ai biểu tình dị thường, bọn họ liền sẽ bắt đầu đề phòng. Kỳ thật xác thật có người muốn nương sinh nhật Khổng Tử lần này giở trò quỷ, đáng tiếc chính là, sớm ở mấy ngày trước, văn hóa công viên phạm vi 5 dặm đã bị vây quanh lên, bọn họ căn bản tìm không thấy cơ hội bố trí bẫy dập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ cũng nghĩ tới muốn mang theo binh khí tùy thời ám sát, chính là muốn đi vào văn hóa công viên, nhất định phải ở đi qua chỗ. An kiểm, đền thờ, an kiểm, này là từ ngữ Sở Từ nói ra, hắn làm người chuẩn bị hai khối nam châm lớn đặt ở hai bên, chỉ lưu một người ra vào trên lối vào. Toàn bộ bá tánh tiến vào công viên cần phải xếp hàng từ giữa hai khối nam châm này đi qua, rồi mới có thể tiến vào. Có người vừa đi qua đi, liền. Đương, một tiếng dán ở trên nam châm, hai bên thị vệ lập tức biến sắc mặt tiến lên lục soát, quả nhiên ở trên người người nọ lục soát ra chủy thủ. Mang đi, người phía sau thấy chột dạ mà từ trong đội ngũ cũng không quay đầu lại mà rời đi. Lại nói quảng trường bên này, đợi sau khi toàn bộ khách quan trọng đến đông đủ, giờ lành cũng sắp tới rồi. Sở Từ liền đứng ở trên đài dựng tạm thời nói chuyện, hắn thanh âm từ phía dưới đại lưu truyền đi ra ngoài, trên quảng trường đại bộ phận đều nghe rõ Sở Từ đang nói cái gì. Hắn đảm đương chính là nhân vật người chủ trì, sau khi mở màn đọc diễn văn, hắn liền thỉnh Ôn Thái Phó đi lên đọc diễn văn. Ôn Thái Phó tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là thống khoái mà đứng ở trên đài, nói một phen lời nói. Y thân là thái phó, xuất khẩu thành thơ là chuyện hết sức bình thường, Sở Từ ở một bên cẩn thận nghe, nghĩ đợi lát nữa về nhà tốt nhất là có thể viết xuống dưới. Sau khi Ôn Thái Phó lên tiếng, Sở Từ tuyên bố nghi thức bắt đầu, sau đó liền thỉnh lễ bộ quan viên đi lên chủ trì. Thỉnh lễ, theo một tiếng hô to này, một hàng 12 nhân thủ bê tam sinh mũ lễ hoa tươi điểm tâm linh tinh đồ vật tiến lên đây. Bọn họ đem đồ vật cẩn thận mà bày biện ở trên bàn phía trước pho tượng Khổng Tử, sau đó lại mang lên bàn thờ. Nhạc khởi, từ lễ quan ra lệnh một tiếng, bốn phía vang lên nhã nhạc trang nghiêm túc mục. Theo âm nhạc này, Uông Hải Sinh cầm trong tay bản thảo, bước lên đài cao. Hôm nay chính là Thiên Hòa năm thứ 2 tháng 8 ngày 27, vừa lúc gặp sinh nhật Khổng Tử tròn 1.500 năm, các học sinh quốc tử dám đứng trang nghiêm trước tượng Khổng Tử cần lấy tam sinh mũ lễ, hoa tươi nhã nhạc cung tế tiên hiền. Lời khẩn cầu rằng, chí thánh tiên sư, vĩ tai phô tử. Ân trạch thứ hải thiên cổ truyện tụng, đức quán cầu kim, vạn đại thùy nghi, kim ngã hậu bối kiến hiền tư tề, nhân vi kỳ nhâm trì bình tu tề, cùng duy thượng hưởng, vi kỳ vi đảo. Khi y đọc văn khẩn cầu, các học sinh cũng ở dưới đọc theo. Các bá tánh hai bên rào chắn lặng ngắt như tờ, nhìn các học sinh kia bộ dáng nghiêm túc trang trọng, trong lòng sinh ra rất nhiều khao khát. Dâng hương, sau khi 12 người kia nối đuôi nhau xuống sân khấu, lại tới nữa một người lão già biểu tình nghiêm túc, y là người phụng dưỡng Khổng Miếu, trên tay cầm một nắm lớn trúc hương đã bập lửa. Y đem hương này theo thứ tự phân phát đến trên tay học sinh đằng trước, làm cho bọn họ truyền đi xuống, đợi sau khi mỗi người đều có, mới chậm rãi xuống đài. Bái, các học sinh vẻ mặt nghiêm túc cầm hương, khom lưng hạ bái. Quỳ, lại bái, bộ động tác này sau khi lặp lại 3 lần, lễ quan mới kêu đây nhỉ. Sau đó lại làm bọn học sinh xếp hàng đội ngũ đem hương trúc trên tay cắm ở trên tế phẩm phía trước bàn thờ. Nhạc khởi, từ lễ quan lại nói một tiếng, lần này âm nhạc lại cùng vừa rồi có chút bất đồng. Nếu nói vừa rồi là trang nghiêm túc mục, lần này chính là siêu thoát nhẹ nhàng, làm người nghe như tiên nhạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các học sinh thân thể theo âm nhạc biến hóa bắt đầu khởi vũ, bọn họ nhảy chính là đại thiều, động tác vũ đạo so vũ đạo truyền thống có chút bất đồng, nhưng nhìn qua lại càng thêm hài hòa, mọi người xem bọn họ động tác chỉnh tề giống như một cái khuôn mẫu khắc ra tới, đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Sương khói lượn lờ hướng về phía trước thổi đi, đem pho tượng khổng lão phu tử bao phủ trong đó, Mạc Danh có một loại ảo giác khổng phu tử đang ở nơi tiên cảnh, hơn nữa chung quanh tiên vui sướng vũ đạo duyên dáng, đại gia tựa hồ đều như si như say, đắm chìm trong đó. Không biết đi qua bao lâu thẳng đến tư lễ quan một tiếng. Kết thúc buổi lễ, thanh âm vang lên, đại gia mới phảng phất giống như từ trong mộng bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại. Sau khi lấy lại tinh thần, bọn họ việc đầu tiên làm đó là mạnh mẽ vỗ tay, bởi vì bọn họ trước kia chưa bao giờ xem qua nghi thức tế lễ xuất sắc như vậy. Sau khi nghi thức tế khổng cử hành xong, Sở Từ lại bước lên đài cao. Hôm nay vừa lúc gặp sinh nhật khổng tử, lại cùng văn hóa công viên khai viên, có thể nói là song hỷ lâm môn. Vừa rồi khổng tử tế đã hoàn thành, còn thỉnh đại gia rời bước đến địa phương khác tận tình thưởng thức cảnh đẹp văn hóa công viên. Ngoài ra, học sinh quốc tử giám còn chuẩn bị mấy chàng khoa kịch xuất sắc biểu diễn, bao gồm ở trong ba viên Vân Mộng, Lưu Sương, Trầm Hương, như có người muốn đến xem, thỉnh đi Tây Sườn lãnh phiếu, bởi vì trong sân hạn chế cho nên mỗi một hồi chỉ có thể cất chứa 200 người vào bàn, còn thỉnh các vị thứ lỗi. Nếu người buổi diễn an bài ở phía sau, có thể đi trước xem xét cảnh đẹp. Nếu trong bụng đói khát cũng có thể đi phố buôn bán mua sắm trong công viên. Bởi vì cồn viên cực lớn, cho nên Bắc Sườn có toàn cảnh bản đồ bán ra, 1/2 văn tiền, thỉnh các vị có yêu cầu tự đi mua sắm. Bản đồ này Sở Từ vốn định miễn phí phát nhưng suy xét đến người quá nhiều, vẫn là trước đem phí tổn phí thu hồi lại, bằng không đến cuối cùng giao không ra phí dụng in ấn, hiệu sách Đại Hưng chỉ sợ sẽ không lại làm Sở Từ đi ký nợ. Cách chương.